Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1733, đây là đế cấp trận. Dương Vũ trở về, hắn không chỉ một người đương đến, còn mang tới Dương Tái Sinh, Dương Bá, Hứa Chử bọn người, bọn hắn cũng chỉ là Ngọc Nguyệt cảnh giới, cùng chân thần so ra còn kém xa. Khẩu khí của hắn vì sao lớn như thế đâu? Không đợi Ma Dung Hư công kích rơi xuống Tử Ngữ Nguyệt trên người thời điểm, liền có sức mạnh đem Ma Dung Hư lực lượng đánh nổ. A, còn có người đi tìm cái chết. Ma Dung Hư kinh ngạc nói, những người khác cũng hướng phía Dương Vũ phương hướng của bọn hắn nhìn sang. Bên trong tòa thành cổ người đều nhận ra Dương Vũ thân phận. Vũ Hầu Bang bang chủ, phu quân, ngươi mau trốn, bọn hắn có chân thần. Tử Ngữ Nguyệt kinh quát, trốn được sao? Ma Dung Hư phác họa lên một tia cười lạnh nói, các ngươi là ai? Dương Vũ đương nhiên sẽ không trốn, mà là nhìn xem Ma Dung Hư bọn người chất vấn. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng như thế cùng chúng ta nói chuyện. Ma Dung Hư nói, tiếp lấy hắn hướng phía bên cạnh sinh linh ra hiệu một chút, để hắn xuất thủ giáo huấn Dương Vũ một nhóm. Tôn này sinh linh lập tức xuất thủ, dẫn theo trong tay loan đao đối Dương Vũ chém ra một đao, phá vỡ tầng tầng không gian lực lượng thẳng giết Dương Vũ mà đi. Cái này vô cùng bá đạo đao mang bị Dương Vũ tùy tiện chụp nắm ở trong tay, trực tiếp bóp từng khúc sụp đổ. Ta mặc kệ các ngươi là ai, tại địa bàn của ta, là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy, nếu không không có quả ngon để ăn. Dương Vũ tương đương bá khí mà nói, ha ha, chiếm ta hư không điện địa bàn, còn dám nói là địa bàn của ngươi, ngươi được lắm đấy. Cho hư bắt lấy hắn, ta muốn hắn làm nô lệ của ta, đem hắn ngông nghênh một chút xíu ma diệt. Kia là một kiện rất có ý tứ sự tình. Thái quân nở nụ cười nói, nếu như đem nàng nữ nhân cùng một chỗ bắt, hắn làm nô lệ, nàng nữ nhân làm ấm giường nha đầu nhất định sẽ không tệ. Lưu Ngọc Cường bôi qua một tia hèn, mọn chi sắc nói, khi hắn nói hết lời về sau, Dương Vũ ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, như là hai đạo lưỡi dao, xuyên thẳng trái tim của hắn. Đây là một loại tất sát ánh mắt. Dù là đối phương là chân thần lại như thế nào, hiện tại hắn không thấy sợ chân thần. Nguyên lai các ngươi là hư không điện tạp toái, đem khống nhiều năm như vậy thần tiêu chiến trường. Việc này nếu là ở tại thần giới bộc sau khi đi ra, không biết sẽ dẫn tới kết quả như thế nào. Dương Vũ lạnh lùng nói, ngươi cũng tới từ thần giới, báo lên gia môn đến, chờ ta tỉnh táo lại giới, giết cả các ngươi cửu tộc. Thái quân hơi nhíu mày lại nói, thật sao? Vậy ta liền đợi đến. Ta đến từ Dược Thần Điện. Dương Vũ trầm giọng nói, cái này hư không điện người đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp gỡ Dược Thần Điện người. Ngũ phương thần điện đều có được lai lịch không tầm thường, phía sau đều có tiên một cấp lực lượng tại treo chống. Ai nghĩ diệt ai, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dược Thần Điện người lẫn vào chúng ta hư không điện sự tình, cũng tội đáng chết vạn lần. Đem bọn hắn đều cầm xuống, ta muốn biết rõ ràng, bọn hắn phải chăng đến từ Dược Thần Điện. Thái quân lần nữa đối Ma Dung Hư nói, được rồi, bọn hắn đều trốn không thoát. Ma Dung Hư lên tiếng, lại lần nữa ra tay. Bàng bạc lực lượng bao phủ phương thiên địa này, muốn đem Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt bọn hắn hết thảy cầm xuống. Không đợi hắn lực lượng giáng lâm, đột nhiên có sức càng mạnh càng đáng sợ ở chỗ này tập quyển mà lên, hướng phía phương hướng của hắn trấn áp mà xuống. Ma Dung Hư bị giật nảy mình, hắn giơ bàn tay lên vỗ tới, vẫn như trước bị cái này lực lượng cường đại trấn áp. Ngữ Nguyệt tới, Dương Vũ thừa cơ quát lớn. Tử Ngữ Nguyệt phản ứng rất nhanh, mang theo tâm phúc của nàng lui lại. Ai bảo các ngươi trốn? Mà Dung Hư giận dữ, là trong thành trận pháp lần nữa khởi động. Thái quân trầm giọng nói, gâu gâu, biết liền tốt, nếm thử bản tiên tôn sát trận lợi hại. Chờ chính là hôm nay, có âm thanh khuyển gọi thanh âm vang lên. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc tiếp quản cổ thành, làm sao có thể không có chuẩn bị đâu. Tiểu Hắc trận pháp sao mà cao cấp, một khi kích hoạt lời nói, liền ngay cả là thần đế đều có thể ngăn cản. Làm sao huống là trước mắt những này chân thần. Bàng bạc lực lượng bao phủ cổ thành, càng là hình thành không có gì sánh kịp lực sát thương. Đối hư không điện người chấn sát tới. Thái quân, Lưu Ngọc Cường cùng Ma Dung Hư phản ứng rất nhanh. Tập quyền lấy bọn hắn nhân mã lui về sau đi. Nếu để cho các ngươi chạy trốn, bản tiên tôn mặt mo để nơi nào a? Tiểu Hắc thanh âm lại lần nữa vang lên, ngưng tụ lực lượng biến thành một con to lớn móng vuốt, đối bọn hắn xé rách mà xuống. Kinh thiên cự trảo giống như ngay cả thiên địa này đều vỡ ra đi. Thái quân, Lưu Ngọc Cường cùng Ma Dung Hư đều là luống cuống, không muốn giữ lại. Thái quân quát to một tiếng, cánh lấp lóe, từ hư không trốn chạy. Đồng thời còn có một cái thần áo biến lớn, hình thành một phương màn trời, ngăn cản một kích kia. Lưu Ngọc Cường cùng Ma Dung Hư cũng đều ném ra phòng ngự chi vật, hết sức cho bọn hắn tranh thủ một tia chạy trốn không gian. Cự trảo xé mở hư không, rơi vào thần trên áo. Thần nó bị đánh bay, còn có lực lượng tiếp tục đè xuống, đánh nát cái khác thần vật, rơi xuống trên người bọn họ. Cho dù là bọn họ trốn ra khoảng cách rất xa, vẫn như cũ bị liên lụy. Bọn hắn thần thể bị đánh nát, hư không điện phần lớn sinh linh tại chỗ tử vong, ngay cả thần hồn cũng không còn tồn tại. Ghê tởm, ghê tởm, cái này là chân thần cấp trận pháp, mà hư dùng nhục thân lại dài mắng. Cái này, đây là đế cấp trận. Thái quân vô cùng khẳng định nói, không thể cứ tính như vậy, nhất định phải đánh trả. Lưu Ngọc Cường toàn thân đẫm máu, bộ dáng vô cùng chật vật, hận thấu không chế trận pháp ra hỏa. Đánh trả, chờ lấy các ngươi đánh trả đâu. Tiểu Hắc thanh âm vang lên nữa, lại có lực lượng đối bọn hắn vồ xuống. Cái này ba tôn sinh linh triệt để sợ ngây người. Bọn hắn đã cách xa cổ thành, vì sao còn có lực lượng có thể đối bọn hắn trấn áp mà xuống? Bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều, nhào nhào bộc phát toàn lực đi ngăn cản lực lượng này. Dầm dập, ba tôn chân thần cấp bậc cường giả sức chiến đấu sao mà cường đại. Đồng thời ngăn cản cái này to lớn móng vuốt, cái này móng vuốt hút vào cái này vô biên lực lượng. Tồi khô lạp hủ vồ xuống, Lưu Ngọc Cường cùng Ma Dung Hư lại một lần nữa bị bắt thần thể sụp đổ. Bọn hắn bị hù hồn phi phách tán, muốn mượn nhờ thần binh che chở thần hồn trốn chạy. Ai biết có một tòa tràn đầy hỗn độn thần lôi lôi sơn hướng phía bọn hắn đập tới. Không muốn, ta không muốn chết, cho ta đứng vững. Lưu Ngọc Cường sợ tè ra quần, hắn có mười mấy kiện thần binh cướp ra, thậm chí còn có một kiện chân thần binh, muốn ngăn cản cái này kinh khủng hỗn độn lôi sơn, mà trống rỗng cũng không dám lãnh đạm. Tất cả át chủ bài bộc phát, có một mảnh hư giáp có thể che chở hắn trốn vào đường hầm hư không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Ngọc Cường thần binh hết thảy bị cái này hỗn độn thần lôi lực lượng đánh bay. Lôi sơn đè xuống, đem hắn chân thần cấp linh hồn triệt để ma diệt rơi. Đường đường một tôn chân thần cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Thái quân cường đại nhất, hắn xé mở một chương pháp chỉ, có đế cấp lực lượng tập quyền ra, đứng vững chảo kình chi lực. Hắn cũng thừa cơ triển khai cánh trốn vào hư không mà chạy. Tốc độ nhanh chóng không người có thể so. Thế nhưng là, lần này hắn thế mà trốn không thoát phiến thiên địa này, bị trận pháp hoàn toàn phong tỏa. Đến cùng là người gì? đáng sợ như vậy. Thái Quân bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Uy thế như vậy không thua gì cao cấp chân thần sinh linh. Tiểu Vũ Tử, Ngữ Nguyệt, hai người các ngươi hợp lực cầm xuống một cái trọng thương chân thần thử một chút. Tiểu Hắc đối Dương Vũ Tử Ngữ Nguyệt nói, ta một người đến là được rồi. Dương Vũ đáp, không được, các ngươi lôi chùy cùng điện xoa kết hợp mới có thể bộc phát vượt xa bình thường chiến đấu. Đi thử xem. Tiểu Hắc còn nói, tốt, vậy liền thử một lần. Tử Ngữ Nguyệt từ bên cạnh đáp, Dương Vũ cũng không có cách nào cự tuyệt, nhẹ gật đầu, đem điện xoa thôi động, từng sợi lôi điện chi lực quanh quẩn ở trên người hắn. Như là lôi thần hàng lâm, khí thế kinh người. Một bên khác, Tử Ngữ Nguyệt cũng nắm lấy lôi chùy, hỗn độn thần lôi cũng quanh quẩn ở trên người, lộ vẻ tương đương bá khí. Hai người biến thành lôi điện hướng phía Thái Quân giết tới. Lần này, bọn hắn tới một lần chọi cứng chân thần cảnh giới cường giả. Dương Vũ đạt đến cấp 8 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Tử Ngữ Nguyệt cũng không có chậm. Những năm này một mực tại gia tốc tu luyện đột phá. Mà lại nàng đạo chỉ có một đầu. Đó chính là Ngự Lôi Chi Đạo. Cũng đột phá tới cấp 8 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Cùng Dương Vũ tương đương. Cần biết trước đây, cảnh giới của nàng còn tại Dương Vũ phía trên. Những năm này tại thần tiêu chiến trường, đột phá vẫn là có chỗ giảm tốc. Chủ yếu là quản lý Vũ Hầu Bang chậm trễ thời gian của nàng. Thiên phú tu luyện của nàng không thể so với Dương Vũ yếu. Hai tên cấp 8 Ngọc Nguyệt cảnh giới võ thần liên thủ, coi như đánh giết đỉnh thần cấp sinh linh không đáng kể. Thế nhưng là muốn đối phó chân thần, cái này khoảng cách không là bình thường lớn. Ngọc Nguyệt cảnh giới đến Cửu Dương cảnh giới, đây là một cái lớn vô cùng quan khẩu. Trúc thần cung, một thần cung một dương, đây mới thực sự là thần linh, có sức chiến đấu rất cường đại. Tiểu Hắc lợi dụng trận pháp tùy tiện đối bại bọn hắn. Không phải bọn hắn yếu, mà là Tiểu Hắc bày ra trận pháp quá cao cấp, mới có thể đem bọn hắn trấn áp. Bây giờ, Thái Quân bị hắn giam cầm tại phiến thiên địa này, tạm thời không trốn thoát được. Đương Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đánh tới về sau, Thái Quân không chút do dự cách không vỗ ra một trường. Hư không trường, bàng bạc lực lượng sớm đối hai người bọn hắn lật ép mà xuống. Đem Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt trực tiếp tát bay, mượn nhờ trận pháp lấn ta có thể, nhưng là phái hai cái tiểu tạp toái đến đối ta, quá xem thường ta. Thái Quân quát to một tiếng, thân thể không ngừng dương lớn, hai cánh lấp lóe, trực tiếp chống ra hư không động. Hắn không phải muốn đối phó Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt, mà là muốn phá vỡ trận pháp này giam cầm, mượn cơ hội trốn chạy. Hư không động vừa mở ra, lại có lực lượng giao thoa mà tới, đem hắn hư không động xóa đi. Đánh bại bọn hắn, có lẽ ngươi còn có đường sống. Tiểu Hắc như là phiến thiên địa này thần linh, đối Thái Quân quát. Kỳ thật, nó nội tâm cũng rất hư, ở trong lòng thầm nghĩ, lực lượng chèo chống không được quá nhiều. Hy vọng Tiểu Vũ Tử cùng Ngữ Nguyệt đừng để ta thất vọng. Bị đánh bay Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lại một lần nữa giết tới. Vừa mới Thái Quân một kích kia đánh bọn hắn trở tay không kịp, nhưng hắn dù sao trọng thương, không có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Mà lần này bọn hắn không tải hành sự lỗ mãng, trực tiếp kết hợp xuất thủ, lôi chùy cùng điện xoa giao thoa tại một khối, tạo thành một mảnh lôi chùy điện xoa từ trường, vô biên lôi điện chi lực phá không mà đến, từng đạo hỗn độn thần lôi tràn đầy hủy diệt lực lượng. Ngự lôi chính pháp, hai người kết hợp lại về sau đúng là thi triển không giống bình thường lực lượng. Liền như là lôi công điện mẫu, không, phải nói lôi mẫu điện công, một cái lôi minh, một cái oanh điện. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thụ hai kiện tiên binh dẫn dắt, tiên căn lực lượng cũng tại bộc phát,